Trọng sinh để yêu lần nữa quyển 1, chương 46, lễ tốt nghiệp thật đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hội trường lớn, buổi lễ tốt nghiệp gần như đã kết thúc, tất cả sinh viên trong trường lúc này tản ra chỗ 5 người, chỗ 7 người, nói chuyện chụp hình chung cuối cấp làm kỷ niệm. Chu Thanh Vũ cũng chọn cho mình một chỗ ngồi ngay gần cửa sổ, gió thổi vào thực mát mẻ, tâm trạng cô cũng thoải mái lên không ít. Nhìn mọi người vui vẻ, Chu Thanh Vũ cũng vui lây. Cầm đến 2 tấm bằng tốt nghiệp loại A, cô cảm thấy vô cùng tự hào. Nhớ lại năm đó, khi em gái cô là Chu Thanh Kỳ nói bạn học của nó là Lục Minh Tử Nhu muốn làm mai cô cho anh trai em ấy. Vì người anh trai đó vô cùng xuất sắc, tài giỏi, là tổng tài một tập đoàn lớn, và anh cũng đã tốt nghiệp đại học Harvard loại A. Khi đó cô đã không để ý cho đến khi cô và anh gặp lại nhau, và rồi yêu nhau. Thực sự là lúc đó, cô có hơi tự ti về bản thân, cô cảm thấy mình không xứng với anh cho lắm, vì anh thực quá hoàn hảo. Vậy nên cô mới đặt cho mình thời gian 5 năm để trở nên xuất sắc như anh vậy. Cô muốn anh được hãnh diện khi đứng cạnh cô cũng giống như khi cô đứng cạnh anh vậy. Bây giờ thời gian 5 năm đã tới, cô chuẩn bị về Hải Thành tiếp quản công ty của cha cô cũng có bằng cấp của trường đại học nổi tiếng, không chỉ là một mà còn là đến 2 tấm, cả 2 đều là loại A. Mọi thứ cứ như vừa trải qua một giấc mơ vậy, mà giấc mơ này lại vô cùng đẹp. Chỉ tiếc là Chu Thanh Vũ cô đã trải qua giấc mơ đó một mình suốt 5 năm, 1 năm ở xa anh, 4 năm còn lại thì phải nhìn anh hôn mê trên giường bệnh. Trở về với thực tế, cô không buồn, chính ngay lúc này, trái tim cô cảm giác như có cái gì đó đang sắp xảy ra với mình vậy, nhưng lại không thể xác định được. Càng nghĩ về Tử Duệ, trái tim của Chu Thanh Vũ lại càng rung lên, loạn nhịp. Này là mình bị cái gì à, anh vẫn đang nằm hôn mê trên giường kia mà. Tại sao cô cứ có cảm giác anh như đang tiến đến càng ngày càng gần cô, từ trước đến nay, trực giác của cô chưa bao giờ sai. Thanh Vũ, chúng ta cùng chụp hình chung nha. Lời đề nghị này lập tức kéo Chu Thanh Vũ ra khỏi suy nghĩ vừa rồi. Cô giật mình nhìn lại, là Hạ Yến và mấy người bạn nữa, cả nam cả nữ đủ cả. Hai lại là cô nàng rắc rối này, thật không biết từ chối làm sao. Chu Thanh Vũ đành đồng ý, kể ra cô cũng muốn có vài tấm hình làm kỷ niệm cùng với thầy cô và bạn bè ở đây. Dù sao cũng đã cùng dạy, cùng học với nhau suốt 5 năm cơ mà. Thế là cả đám kéo nhau đi để chụp hình, mấy nam sinh viên thì khỏi phải nói, được lên hình cùng mỹ nhân xinh đẹp như hoa, ai mà không thích cơ chứ. Vậy là, một loạt những chiếc điện thoại được giơ lên chụp bằng camera trước, camera sau nháy lên liên tục. Thanh Vũ, điện thoại của cậu hình như vẫn chưa chụp được tấm nào với tụi mình à. Hạ Yến trách móc rồi năn nỉ cô bạn của mình, y như trẻ con đòi kẹo vậy. Chu Thanh Vũ thở ra một hơi, được rồi, đợi mình một chút, thật là bó tay luôn á, cô gật đầu sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra. Màn hình điện thoại vừa sáng lên, có một tin nhắn đến, hình như được gửi đến khoảng một tiếng trước. À, cô lập tức kinh hãi suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại xuống đất. Đây là gì, tin nhắn này, thấy biểu cảm của cô gái, cả đám bạn của cô đang ồn ào tự nhiên im bặt đứng ngây ra nhìn cô. Chu Thanh Vũ tròn mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn gửi đến là từ một cái tên rất quen thuộc, mà từ rất lâu rồi cô không thấy. Sau 4 năm, là 4 năm lận đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cô có thể dài như 4 thế kỷ vậy. Hôm nay, cái tên này lại một lần nữa xuất hiện. Hai mắt Chu Thanh Vũ như dán vào điện thoại. Cô nhìn chăm chăm vào 4 chữ. Ông chồng quốc dân, tay run run, đây chẳng phải là anh sao? Tử Duệ là anh gửi tin nhắn cho em sao? Là anh thật sao? Mắt cô tự nhiên nhòe đi. Không thể nào đâu, sáng nay lúc cô đi anh vẫn còn không tỉnh kia mà. Tại sao? Cô dụi dụi mắt, lướt mở khóa điện thoại, mở nội dung tin nhắn ra xem, chỉ có 7 chữ ngắn gọn, bà Lục anh đã trở lại rồi. Tử Duệ, hu hu, Chu Thanh Vũ bật khóc lên, là anh thật rồi, kiểu nhắn tin bá đạo tích chữ như vàng này ngoài anh ra thì không thể là ai khác. Cô cứ đứng lặng mà nhìn chăm chăm vào nội dung tin nhắn, không để ý đến ai nữa. Đúng lúc này, dưới sân trường, không khí ồn ào, xôn xao hết một mảnh. Cả đám sinh viên hò hét, nhất là đám nữ sinh học năm nhất năm 2, chấm, bọn họ hôm nay đều đến tham dự lễ tốt nghiệp này là để chúc mừng cho anh chị sinh viên ra trường. Dù, không hứng thú mấy, nhưng vẫn miễn cưỡng mà đi. Thật là, nếu hôm nay không đến trường tham dự buổi lễ này, thì sao có thể thấy được một màn hấp dẫn như vậy chứ? Trước sân trường, một người đàn ông trẻ tuổi trong chiếc áo khoác màu xanh đen, lịch lãm, khuôn mặt vô cùng điển trai. Anh đang ngồi trên xe lăn, xung quanh anh tràn ngập màu trắng của hoa hải đường. Không ai khác người đàn ông trẻ tuổi này chính là Lục Minh Tử Duệ. Dưới ánh nắng, anh như thiên sứ nổi bật lên giữa màu trắng của những bông hoa kia. Triển Hoàng nhìn đến một màn này, thở dài, lắc đầu, hai thiếu gia của tôi ơi, cậu bắt tôi đi lùng hết cả các tiệm hoa, mua thật nhiều hoa hải đường chỉ để làm như vậy thôi sao? Lúc này, trên hội trường nghe thấy dưới sân trường quá ồn ào, tất cả đều chạy hết xuống dưới để xem chuyện gì đã xảy ra. Đám bạn của Chu Thanh Vũ cũng chạy theo. Chu Thanh Vũ vẫn đứng đó, cô vẫn chưa thể tin được. Chợt điện thoại reo lên, là một cuộc gọi đến, nhìn vào cái tên. Ông chồng quốc dân, Chu Thanh Vũ suýt làm rơi điện thoại lần hai. Chấm, không đắn đo, cô lập tức nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, đã bao lâu rồi cô mới nghe thấy chứ? Bà Lục, em định để anh ngồi thưởng nắng một mình dưới sân sao? Từ Duệ, giọng cô run run, chấm, Chu Thanh Vũ xoay người vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang. Thật nhanh cô đã đứng dưới sân. Trước mắt cô, Lục Minh Từ Duệ ngồi trên xe lăn ở đó nhìn về phía cô, ánh nắng chiếu vào anh, giống như ảo ảnh vậy. Cô không tin vào mắt mình, điện thoại vẫn đang đặt trên tai, cô lại nghe anh nói, Lục thiếu phu nhân, thật nhớ em, chúc mừng lễ tốt nghiệp của em nhé. Nói rồi, Lục Minh Từ Duệ tắt máy, anh gượng đứng dậy trong đám hoa màu trắng. Hai cánh tay anh đưa về phía cô, là anh thật sự, không phải ảo ảnh gì hết. Anh tỉnh lại rồi, Từ Duệ à, Chu Thanh Vũ gọi tên anh thật lớn rồi chạy vội đến, lao vào vòng tay ấm áp quen thuộc, cô khóc nức lên như một đứa trẻ. Từ Duệ cũng ôm cô vợ nhỏ thật chặt, cảm động, nước mắt anh cũng trào ra. Tiểu Vũ, anh nhớ em lắm, anh thì thầm bên tai cô ôm anh chặt hơn, cả khuôn mặt rúc vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô nghe tiếng tim anh đập thật nhanh, là thật không phải mơ rồi. Thật hạnh phúc, cảm ơn anh Từ Duệ à, buổi lễ tốt nghiệp hôm nay thực sự quá đặc biệt và đáng ghi nhớ. Cách chương.